Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là cướp lấy thần quan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người thiên quân như Mục Giã Hoàng đánh bay cái Hồng Mông Điện vào trong cánh cửa của đan giới, xông vào ra tay cướp đoạt Hồng Mông Điện thì cũng là lúc mà Phương Hàn đột phá lên thiên quân và ra tay giành giật lại Hồng Mông Điện từ trong tay bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này trong mỗi nhịp thở của Phương Hàn đều cảm nhận được căn bản là mình không chịu bất cứ trói buộc nào của thiên địa. Nếu muốn có thể tùy ý thay đổi bất cứ thứ gì, có thể biến nước thành lửa, biến lửa thành băng, cũng có thể tùy ý sửa đổi quy tắc của thiên địa. Gần như là một đấng toàn trí toàn năng. Đạo hạnh của bản thân hắn, năng lực suy tính đạt tới một độ cao không ai sánh kịp. Liếc mắt một cái là nhìn thấu quá khứ và tương lai, tất cả vận mệnh đều hoàn toàn thấm nhuần. Giờ khắc này hắn mới cảm giác được cái gì chân chính gọi là đại trí tuệ. Năng lực suy tính trước kia của mình, sau khi thăng cấp lên thiên quân mới thấy là nó nhỏ bé đến đáng thương. Và một khắc khi hắn thăng cấp lên thiên quân thì rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là năng lực, là pháp lực, là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cái gì gọi là quân vương của trời đất. Bên trong Hồng Mông Điện, Vũ Hoàng, Linh Lung, Xích Hải Ma Tôn, vô số người đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ. Bọn họ ngơ ngác nhìn Hồng Mông Điện đang không ngừng bành trướng lên, biến lớn như thành một đại lục của thiên đình. Cấm pháp rất lớn mở ra tầng tầng lớp lớp, gia tăng vô số lên thân thể bọn họ. Các loại thiên âm đại đạo vẩn quanh bốn phía, khiến đạo thuật của bọn họ được triệt để cô đọng. Mỗi người đều có được kỳ ngộ vô cùng to lớn, cảm giác như thân thể bay lên. Rốt cuộc thì đã có một thiên quân. Phương Hàn rốt cuộc tu luyện tới thiên quân rồi. Vũ Hoàng lẩm bẩm, giờ phút này trong lòng cảm thấy rất là phức tạp, cũng không biết là mình muốn nói gì, quả là không có câu nào được hoàn chỉnh. Tu sĩ trừ tiên vạn giới đều biết ý nghĩa của thiên quân là gì. Mục tiêu chung của mỗi tu sĩ đều là thiên quân, nhưng mà qua bao thế hệ cũng chỉ có người có được đại khí vận vô địch, hoặc là có được bí bảo tới từ thượng cổ, hoặc là kế thừa số mệnh thiên quân thì cuối cùng mới có thể thăng cấp lên cái cảnh giới mà tu sĩ cả chư tiên vạn giới đều tha thiết ước mơ này. Hiện tại Phương Hàn đã đạt tới cảnh giới mà mọi người đều mơ ước như thế. Tất cả tu sĩ, đệ tử, trưởng lão của kỷ nguyên môn, các cao thủ, trung tâm và giờ khắc này đều cảm giác bản thân vô cùng an toàn. Bản thân mình liều mạng chiến đấu rốt cuộc đã có được hồi báo. Một vị thiên quân có thể chân chính bảo vệ bọn họ cho tới khi gọi là thiên địa kết thúc. Hai mắt Phương Hàn như phá tan cả bầu trời. Hai tay hắn như xé rách cả chư thiên, khí tức của Phương Hàn khiến vạn vật phải thần phục. Tất cả những kẻ vây công ta ngày hôm nay đều phải chết, không ai có thể chạy thoát, toàn bộ đều phải táng thân trong đan giới này. Phương Hàn tỉnh lại bắt lấy Hồng Mông Điện, thúc giục khoảng 5 vạn tòa trận đổ trong đó, diễn biến ra tồn tại giống như thiên đình, lơ lửng ở bên trong đan giới. Ở phía trên đan giới nguyên khí cuồn cuộn, các loại đan dược như trăm sông đổ về một biển mà tiến vào trong Hồng Mông Điện. Chìa khóa sát na trong tay Phương Hàn thì không ngừng chuyển động, toàn bộ nguyên khí và cấm pháp dưới sự thúc giục đều lấy hắn làm trung tâm mà tụ tập lại. Ở trung tâm của đan giới, mây mù tán đi, loáng thoáng có thể thấy được một cái phần mộ lớn xuất hiện. Phần mộ này có màu vàng rực giống như hoàng kim biến thành, ở mặt trên loáng thoáng có một vài chữ to. Ghi lại mộ huyệt của chúa tể đan giới, không ngờ đây lại là mộ của chúa tể đan giới thời thượng cổ. Chúa tể đan giới thượng cổ đã là tồn tại tiếp cận với tiên vương, nghe đồn đã tìm hiểu tới bước cuối cùng. So với thiên quân bình thường thì lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, cảnh giới có thể so với được chung kết thánh vương. Thi thể của nhân vật như vậy mà thu được thì sẽ có lợi ích tới mức nào? Trong khoảnh khắc vốn thấy Phương Hàn thăng cấp thiên quân, trong cơn giận dữ chuẩn bị đại sát một phen thiên địa. Dực thiên quân, hoang phù bỉ ngạn, chiến vương thiên quân mục dã hoang, mưu lê thiên quân sau khi nhìn thấy loáng thoáng mộ hoạch của chế tổ chúa tể đan giới xuất hiện, liền tập trung ánh mắt vào đó. Tất cả chúng ta đều phải chết sau. Hoa Thiên Đô nhìn Phương Hàn vừa thăng cấp thiên quân, trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ, nhưng cũng có cả tâm tư khác, trong khoảnh khắc liền từ nội tâm bốc lên. Ngươi cho dù có thăng cấp thiên quân thì cũng chỉ là một người, không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta có nhiều thiên quân như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Đúng vậy, giết hắn, cướp lấy Hồng Mông Điện, cướp lấy mộ huyệt của chúa tể đan giới thượng cổ. Toàn bộ đan giới sẽ thuộc về chúng ta. Hoàng phủ bỉ ngạn hét lớn một tiếng. Hắn vừa mới thăng cấp thiên quân, pháp lực vẫn còn nông cạn, căn bản không có năng lực để so với những thiên quân lâu đời như chúng ta. Chúng ta nhiều người như vậy cũng đủ để chấn áp hắn rồi. Hắn thăng cấp thiên quân ngược lại càng tốt, chấn áp hắn xong là có thể luyện hóa thêm một kiện tiên khí thấn phẩm chân chính, giết. Dược thiên quân, chiến vương thiên quân liền quát lên. Thiên quân căn nguyên có thể khiến cho 7 kiện thánh khí của man tộc chúng ta đều khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Mưu Lê Thiên Quân cũng giống to, hai tay phất lên tấn công Phương Hàn. Năm tồn tại ở cấp bậc Thiên Quân cùng tấn công Phương Hàn trong cùng một lúc. Thật không? Các người không biết là lúc ta thăng cấp Thiên Quân khủng bố tới mức nào rồi. Kỷ Nguyên Chi Đạo. Hai tay Phương Hàn hướng về phía trước nhấn ra một cái. Kỷ Nguyên Thần Trận trong cơ thể cuối cùng cũng viên mãn. Tất cả pháp bảo toàn bộ đều dung nhập vào văn minh sử, lại có thể lần lượt trở lại như cũ. Thiên Quân căn nguyên khổng lồ trong cơ thể ào ạt tuôn ra. Vút, hắn bước một bước tới trước mặt Hoa Thiên Đồ đấm ra một quyền. Một bước này khiến toàn bộ dòng chảy không gian thời gian đều không còn tồn tại. Một quyền này khiến cho muôn đời tan nát, có thể dùng mắt thường mà thấy được lực lượng quán âm mầm tàn ra, thẩm thấu qua thế giới bên ngoài đan giới, từng cái thế giới đều lần lượt sụp đổ. A, Hoa Thiên Đồ cả kinh, lỗ chân lông toàn thân đều khép lại, gần như cảm thấy mình bị một con mãnh thú hung hãn nhất trong thái cổ vồ lấy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trái tim gần như là đập thình thịch vì hắn hít thở không thông. Hắn chỉ thấy bóng của Phương Hàn ập tới, quyền phong chấn động, kinh lực trực tiếp xé rách da thịt bên ngoài cơ thể. Đau đớn kịch liệt từ trong óc chuyển ra khắp toàn thân. Thiên táng quan, mai táng chư thiên, tiên vương thức tỉnh, tạo hóa như mộng. Trong nháy mắt, Hòa Thiên Đồ liền phán đoán ra một quyền này của Phương Hàn căn bản là mình không có khả năng ngăn cản. Hiện tại hắn tuy rằng được nhiều thiên quân giúp sức, có được chiến lực của thiên quân, nhưng bản thân dù sao cũng không phải thiên quân, trước kia đã không phải là đối thủ của Phương Hàn. Hiện tại Phương Hàn thăng cấp thiên quân, lợi hại đâu chỉ gấp trăm lần. Lúc này đối phương có thể xé rách thân thể hắn, lấy lại thi thể của Hoa Thiên Quân. Trong lúc nguy cấp, thiên táng quan trong tay bay lên lơ lửng trước mặt, chặn lại nắm tay của Phương Hàn. Ầm! Một quyền của Phương Hàn đánh lên thiên táng quan, thần quang màu đỏ thắm bỗng nhiên bộc phát ra cấm pháp mãnh liệt tràn tới, quét qua nắm đấm của Phương Hàn. Đại đạo duy nhất, kỷ nguyên tồn tại, tạo hóa sụp đổ. Phương Hàn thét dài, thân thể lấn tới lại đánh ra một quyền. Hằng hà sa số văn minh sử trong kỷ nguyên đại đạo, sinh diệt biến ảo, không ngờ đánh nát từng phần cấm pháp ở trên mặt của tiên táng quan. Cuối cùng một quyền đánh lên bản thể quan tài màu đỏ thẫm. Bản thể quan tài chấn động không ngớt, giống như một chiếc chuông hoàng thiên bị thần sơ va phải, tỏa ra chấn động khiến thân thể Hoa Thiên Đồ vỡ nát một phần. Phụt, thân thể Hoa Thiên Đồ vỡ ra, liên tục lùi lại phía sau, phun ra từng ngụm máu tươi, rốt cuộc cũng không nắm giữ được thiên táng quan. Quan tài của tạo hóa tiên vương rèn ra không ngờ lại bay lên, rời khỏi tay của Hoa Thiên Đồ bay lên bầu trời đan giới. Nó đã bị một quyền của Phương Hàn đánh bay. Hoa Thiên Đồ mất đi thiên táng quan, không ngờ bị một quyền đánh tan cả thần niệm, khiến cho quan tài này trở thành vật vô chủ. Cướp lấy nó, thiên táng quan này cũng là đồ tốt, tuy nhiên trước ta, tiên, chúng ta phải liên thủ giết chết Phương Hàn. Giết hắn, tài quyết thất thức, không có vĩnh sinh. Dược Thiên Quân, Chiến Vương Thiên Quân, Hoàng Phủ Biểu Ngạn và Mưu Lê Thiên Quân nhìn thấy tình cảnh như vậy liền liên thủ đánh ra một trường, đồng thời giơ tay còn lại chộp tới Thiên Táng Quan. Tứ Đại Thiên Quân, Thiên Quân chân chính liên thủ đánh ra một trường, rốt cuộc hùng mãnh tới mức nào, bất luận kẻ nào đều không thể biết được. Những chỗ trường kinh quét qua, tất cả mọi thứ của đan giới đều biến thành mảnh vỡ pháp tắc, thiên địa, thủy hỏa phong, lẫn trộn vào nhau. Trong đó xuất hiện rất nhiều sát chiêu của thái cổ thần đạo. Thiên quân vạn mã, giáo mát đại phủ tiến hành oanh sát Phương Hoàn. Những công kích này đối với ta không có tác dụng gì, các ngươi còn muốn cướp thiên táng quan sao? Phương Hoàn đối mặt với những công kích này, thân thể xoay tròn như bông vụ, những thần trận xa xưa cũng xoay tròn theo, thân thể hắn biến thành một cánh cửa phát ra lực hút mạnh mẽ, những công kích kia đều bị hút vào trong cánh cửa rồi biến mất. Sau đó Phương Hoàn phóng lên cao, bên trong cánh cửa xuất hiện một bàn tay lớn có thể phủ khắp cả thiên giới, đánh văng tất cả những bàn tay của thiên quân đang chộp về phía thiên táng quan, rồi cướp lấy nó khỏi tay bọn họ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt giống như là chim bay thỏ chạy, chỉ trong tích tắc thần khí thiên táng quan đã đổi chủ, từ Hoa Thiên Đô mà rơi vào tay Phương Hàn. Nhưng mà thiên táng quan này là quan tài do tạo hóa tiên vương làm ra, nó có ý chí bản nguyên bất khuất bất diệt, rơi vào trên tay Phương Hàn còn không ngừng mở rộng bành trướng, muốn phá bàn tay của Phương Hàn để đột phá ra ngoài. Hắn không có năng lực hàng phục được thiên táng quan, giết hắn. Cơ hội tốt, Bỉ Ngạn Chi Chu xuất hiện đi, bộ bộ siêu linh, bỉ ngạn thần quyền, thiên quân căn nguyên, phá toái hư không. Chúa tể thánh pháp, trong thiên địa là chúa tể duy nhất, quan tài của tạo hóa tiên vương phải thuộc về ta. Tứ đại thiên quân không chút nghĩ ngợi thi triển ra chiêu thức tuyệt sát với Phương Hàn. Giờ khắc này mỗi người đều không để ý tới tôn nghiêm, hoàn toàn thi triển ra đòn sát thủ kinh thiên động địa cùng liên hợp ra tay. Phương Hàn thăng cấp thiên quân, bọn họ biết rõ sự lợi hại, còn không thể giữ lại chút gì, thủ đoạn áp đáy hòm cũng đều cật lực thi triển ra. Phương Hàn đáng giận tới cực điểm, thiên táng quan này là của ta, ngươi cho rằng có thể dễ dàng cướp đi sao, đừng có mơ tưởng. Hoa Thiên Đồ giống như phát điên, Phương Hàn cướp đi chìa khóa đan giới trong tay hắn thành tựu thiên quân, giờ lại muốn từ trên tay hắn cướp đi thiên táng quan, quả thực khiến hắn gần như là phát điên. Thân thể khổng lồ giống như là thiên táng quan của Hoa Thiên Quân bắt đầu thúc giục, có ý định được ăn cả ngã về không, cũng lao tới công kích Phương Hàn. Thiên táng quan, chẳng lẽ không đồng ý hàng phục ta? Phương Hàn đứng thẳng giữa trời cao, lần nữa biến thành cánh cửa, rồi lại biến thành bản thân, chộp lấy thiên táng quan, thân sắc cao ngạo lạnh lùng đối mặt với công kích của mọi người mà không chút sứt mẻ. Bàn tay phất lên một cái trong bầu trời, hồng mông điện to lớn như thiên đỉnh tỏa ra từng luồng khí hồng mông, ngưng tụ thành một quả trứng lớn bảo hộ hắn. Lập tức tất cả công kích của thiên quân và Hoa Thiên Đô đánh lên, hồng mông khí tạo nên rung động mãnh liệt. Còn Phương Hàn ở bên trong lù lù bất động, y phục bay phất phới, thiết huyết hỏa diễm, giống như một vị anh hùng trong sử thi thuần thoại hiện ra. Bản thân thực lực của Phương Hàn thì đã có tu vi thiên quân, hơn nữa hồng mông điện đã đạt tới trình độ cực hạn. Không thể tưởng được là một kích liều mạng của thiên quân cũng không thể lay chuyển. Dưới sự bảo hộ của hồng mông khí, hai tay Phương Hàn nắm chặt lại. Chỉ thấy một đại trận dũng mãnh tiến vào thiên táng quan, lập tức mây khói trong quan tài bốc lên mãnh liệt, những tiếng răng rắc phát ra giống như là những mảnh băng bị phá vỡ. Hoa Thiên Đồ chấn động phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn thiên táng quan trên tay của Phương Hàn đã không bành trướng ra được nữa mà dần thu nhỏ lại, đó là dấu hiệu mà Phương Hàn đã luyện hóa được cỗ quan tài này. Thiên táng quan đã chân chính không còn thuộc về hắn nữa, thần vật có thể so với hồng mông điện đã triệt để rơi vào tay của Phương Hàn. Hắn có thể luyện hóa thiên táng quan nhanh đến vậy sao? Thiên táng quan kia là quan tài của tạo hóa tiên vương, có ý chí bất khuất, bất diệt, vô thượng, làm sao có thể bị luyện hóa dễ dàng như vậy? Hắn lại có thể mạnh mẽ như thế? Ta không tin, cho dù thăng cấp thiên quân thì cũng không thể mạnh mẽ tới vậy. Mặc kệ hắn mạnh mẽ tới đâu, dù sao cũng chỉ là một người, chúng ta chỉ cần phối hợp là có thể giết chết hắn. Tứ đại thiên quân đã đỏ mắt, nhất là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã kết xuống huyết cửu với Phương Hàn. Lần này không giết được Phương Hàn thì hậu hoạn vô cùng. Hoàng Phủ Thế Gia không thể bảo vệ nổi thần châu tịnh thổ. Hắn cũng không có loại nào chí bảo như Hồng Mông Điện có thể bảo vệ sự an toàn cho đời sau của môn phái. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn lao lên phía trước, bản thân Bỉ Ngạn Chi Chu hung tợn va chạm vào Hồng Mông Khí. Trung ương mậu dĩ, chiến vương pháp. Chiến vương thiên quân Mục Dã Hoàng cũng giống lên đánh ra tuyệt học mạnh nhất. Một tòa chiến trường trung ương xuất hiện từ trên trời phủ xuống, và chạm với bản thể hồng mông điện của Phương Hàn. Những thiên quân còn lại cũng vung tay đánh ra. Tổ tiên của man tộc từ trên trời giáng lâm, trong tay cầm theo 7 kiện thánh khí, vượt mọi chông gai, với dã man chi đạo dẫm lên cả nền văn minh. 36 đôi cánh sau lưng của Dực Thiên Quân không ngừng vỗ mạnh, mỗi cây lông chim đều bay ra, ở phía trên suy diễn ra tất cả tinh túy võ học của Dực giới. Mỗi cây lông chim đều có thể đánh cho thiên quân trọng thương, hủy diệt đi vô số đại giáo. Còn Hoa Thiên Đô thì lấy ra một đạo phù lục từ cơ thể. Đạo phù lục này là quỷ phủ thần công, mặt trên không ngờ lại điêu khắc hình thể của tạo hóa tiên vương, giống vàng mà không phải vàng, giống ngọc mà không phải ngọc. Trung quanh thân thể tạo hóa tiên vương có khắc 9 cổ tự, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tại tiền. 9 chữ cổ này đại biểu cho huyền bí của tạo hóa tiên vương, dù ở trong đạo thư thâm ảo nhất thì cũng không có ghi lại. Linh phù này là phù lục thần bí của tạo hóa tiên vương, trong đó ẩn chứa lực lượng quỷ bí khó lường, hoàn toàn có thể so với phù lục thế gian tự tại vương Phật, được gọi là cửu tự đạo phù. Phù lục này vừa xuất hiện thì tứ đại thiên quân đều cảm ứng được, lập tức khiếp sợ. Ngay sau đó, Hoa Thiên Đồ lập tức nuốt vào cửu tự đạo phù này. Ngay tức khắc lực lượng mênh mông bùng lên, vô số khí tức thiên kiếp trong tích tắc buông xuống đỉnh đầu hắn. Không ngờ hắn cũng bắt đầu tấn công đột phá nghiệp vị thiên quân. Nuốt cửu tự đạo phù này vào, hắn cũng giống như Phương Hàn, lập tức thăng cấp thiên quân. Hơn nữa bất kể là thiên kiếp gì, khi đánh tới thân thể Hoa Thiên Đô, bên trong thân thể hắn cũng xuất hiện 9 chữ cổ xóa sạch thiên kiếp. Nghe đồn đây không phải là 9 cổ tự do tạo hóa tiên vương lĩnh ngộ ra, mà là hắn truyền ra từ một dòng văn tự trên cánh cửa vĩnh sinh. Hắn có được 9 chữ mà thế gian tự tại vương Phật thì có được 6 chữ khác. 9 chữ đại biểu cho một bộ phận của vĩnh sinh đại đạo ngưng tụ trong phủ lục bị Hoa Thiên Quân, Hoa Thiên Đô nuốt xuống, tấn công đột phá thiên quân. Đáng giận, Phương Hàn, đạo linh phù này là của Tạo Hóa Tiên Vương lưu lại, là manh mối để tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh. Ta vốn không muốn vận dụng, nhưng ngươi lại bức bách ta không thể không dùng tới. Hoa Thiên Đô đắm chìm vào trong đại kiếp thiên quân, 9 cổ tự chuyển động từ cao xuống thấp, hóa giải lực lượng thiên kiếp cho hắn. Ý chí tinh thần trong cơ thể hắn đều từng bước đánh vỡ trói buộc của thiên địa để thăng cấp thiên quân. Kiểu tự đạo phù là do Tạo Hóa Tiên Vương viết lại, nó có được từ trên cánh cửa vĩnh sinh, có thể giúp người ta siêu thoát khỏi thiên địa. Tuy nhiên lần này Hoa Thiên Đô phải tiêu hao đạo phù lục này thì cũng mất đi cơ hội tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh. Hơn nữa còn đây còn không phải ý niệm của bản thân hắn, tấn công đột phá thiên quân xong thì cơ sở không vững chắc, về sau tu hành sẽ phi thường khó khăn, cho dù có thăng cấp thiên quân thì vào thời điểm sau này khi mà thiên địa bị hủy diệt, tỷ lệ mất mạng cũng cao hơn thiên quân bình thường rất nhiều. Thế nhưng hiện tại hắn không thể không sử dụng, bằng không thì không đối phó nổi với Phương Hàn. Phương Hàn đứng thẳng ở dưới Hồng Mông Điện, lạnh lùng nhìn mọi chuyện, tứ đại thiên quân công kích, còn cả việc Hoa Thiên Đô nuốt phủ lục cửu tự chân ngôn, tấn công thiên quân đại đạo. Khí tức càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn lại bất động giống như không nghe không thấy, giống như một người tịch mịch vậy. Trong nháy mắt này mọi thứ, mọi hình ảnh dường như dừng lại, thời gian chỉ còn là khoảnh khắc nhưng lại giống như vĩnh hằng. Trong tích tắc khi tứ đại thiên quân công kích lên Hồng Mông khí, Hồng Mông khí dần tán đi, Phương Hàn rút lui khỏi sự bảo hộ của Hồng Mông Điện, dường như muốn tự sát. Đây quả thực là một hành động kinh người, mọi người đều khiếp sợ đến ngây ra. Ông Phương Hàn vung tay chộp một cái, thiên táng quan tạo thành một dòng chảy đỏ thẫm như máu tươi phủ xuống, vô cùng nặng nề. Bên trong còn có ánh sáng màu đen tỏa ra, tất cả công kích đều bị cuốn vào trong quan tài, phát ra những tiếng vang trầm đục, hình như cuối cùng là bị chôn đi, tất cả thuật pháp công kích đều bị mai táng. Sau khi làm tan rã tất cả thuật pháp, Phương Hàn lại cầm thiên táng quan trong tay, từng bước đi tới trước mặt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, cầm quan tài thật lớn trong tay chụp xuống lão. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn biến sắc, cảm thấy trong quan tài chuyển ra khí tức khủng bố, liên tục lùi lại phía sau, nhưng quan tài kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng không ngờ phá vỡ cả bầu trời, toàn bộ vũ trụ đều là hình ảnh quan tài phủ xuống. Hai mắt của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đỏ bừng, quyết liều mạng một phen, hai tay ngưng tụ thành Khổ Hải, Bỉ Ngạn, Thần Châu, Đại Hạp, chân chính thể hiện ra thực lực của thiên quân. Nhưng sắc mặt của Phương Hàn thì không chút thay đổi, vẫn cứ cầm thiên táng quan trong tay mà bổ xuống. Hai đại thiên quân va chạm, trong khoảnh khắc giống như vĩnh hằng, bộc phát ra hào quang chói mắt, răng rắc. Ngay sau đó hào quang tán đi, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn bị vỗ xuống một cái, cả nửa người biến thành thịt nát. Hắn đau đớn kêu gào liên tục, vô số pháp tắc từ trong thân thể bay ra, lại hợp thành một nửa người khác. Nhưng Phương Hàn không choán cơ hội, cầm quan tài vung lên cuốn tới. Cái nắp quan tài đen kịt mở ra mà chụp xuống. À, trước mắt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn tối sầm lại, đã bị cả quan tài chụp vào đầu. Sau đó chiếc quan tài màu đỏ thẫm này khép lại, giam cầm vĩnh viễn Hoàng Phủ Bỉ Ngạn trong đó. Tất cả mọi người đều nghe được từ trong quan tài phát ra âm thanh lộc cộc nặng nề không ngừng chấn động, giống như có một trái tim đang đập vô cùng khủng bố. Cũng đều hiểu rằng Phương Hàn đã dùng thiên táng quan phong ấn Hoàng Phủ Bỉ Ngạn rồi. Hắn phong ấn cả một thiên quân trong đó chuẩn bị luyện hóa. Thiên táng quan này ngay cả tiên vương cũng có thể cất chứa. Thiên quân bị nhốt trong đó thì thật đúng là rơi vào ma chướng, không có khả năng tự kiềm chế thoát ra. Ngay cả Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cũng bị phong ấn. Mưu Lê Thiên Quân đã nảy sinh ý định rút lui. Đừng lo, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thiên truy bách luyện, cho dù có bị phong ấn thì cũng không dễ chết. Ngược lại phong ấn hắn còn phải tiêu hao lực lượng pháp lực rất lớn. Đây là cơ hội của chúng ta. Trên mặt của Dực Thiên Quân hiện lên tà quang, vọt tới sau lưng Phương Hàn. Móng tay đen kịt hung hăng chộp vào bả vai của Phương Hàn. Thần Dực Huyễn Ảnh, động xuyên chảo. Dực Thiên Quân rốt cuộc tìm được cơ hội đánh ra một đòn tất sát. Xoàn xoạt, một loạt âm thanh vang lên. Hai móng của Dực Thiên Quân xuyên thủng thân thể Phương Hàn. Đây là một kích của Thiên Quân, nhưng tinh thể thần quốc trên cơ thể Phương Hàn chỉ lóe lên một cái. Bên trong vết rách liền có từng luồng Thiên Quân căn nguyên, vận chuyển, hoàn toàn khôi phục như mới. Vút, dòng sông vận mệnh mênh mông hiện ra, Phương Hàn vung tay lại giống như đao cắt chém tới. Lực lượng số mệnh ngừng kết cao độ, gần như đã tìm hiểu được vận mệnh chém về đầu của Dực Thiên Quân. Vẻ tươi cười của Dực Thiên Quân sững lại, trên cổ xuất hiện vết máu. Tiếp theo toàn bộ cái đầu lâu bay lên rời khỏi thân thể, bị Phương Hàn chộp được. Hắn tuy là thiên quân như Phương Hàn, nhưng Phương Hàn cũng là thiên quân, hơn nữa tìm hiểu về kỷ nguyên chi đạo, tu luyện thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Sự cứng rắn của thân thể hắn cao hơn đối phương không biết bao nhiêu lần. Chết tiệt, đầu của ta. Dược Thiên Quân tuy rằng mất đầu nhưng không chết. Một thiên quân gần như là vĩnh viễn bất tử, ức vạn kiếp số đều không tử vong. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên, hai mắt lạnh lùng, nhìn cái đầu kia, rồi đột nhiên một đạo phong ấn kỷ nguyên thần trận hiện ra giữa không trung, tạo thành kinh vĩ, phong ấn cái đầu này lại, sau đó hắn há miệng nuốt luôn vào mồm. Mọi người đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này, Phương Hàn nuốt cái đầu của Dược Thiên Quân vào cơ thể, vô số tinh thể thần quốc xoay tròn, chân hỏa thiêu đốt hừng hực, cái đầu kia liền biến thành nguyên khí kinh thiên, bị luyện hóa toàn bộ. Dược Thiên Quân mất đầu giống giận gào thét, từ trong cổ lại có một lượng lớn pháp tắc đại đạo tràn ra, chuẩn bị ngưng tụ thành đầu lâu mới, nhưng Phương Hàn lại lao tới một cước đạp mạnh lên. Mang theo lực lượng của vũ trụ không gì sánh nổi, chấn động để thân thể của Dược Thiên Quân hóa thành vô số vết rách, một lần nữa khiến thời gian ngưng tụ đầu của đối phương bị chậm đi. Răng rắc, Phương Hàn vung tay chộp ra trực tiếp cầm lấy thân thể của Dược Thiên Quân, lực lượng cường đại ùa vào cơ thể của đối phương. Lập tức Dược Thiên Quân gào thét chói tai, thân thể giống như một quả bóng cao su bị thổi phình lên, sau đó nổ tung, biến thành mưa máu đầy trời, pháp tắc và tinh khí bắn ra tung tóe. Hồng Mông nạp vạn vật. Phương Hàn ngẩng đầu, nguyên khí tăng vọt, Hồng Mông điện bao phủ toàn bộ đan giới, phát ra lực hút kịch liệt, hút sạch nguyên khí vừa bùng nổ của Dược Thiên Quân. Ầm. Tiếng động như xích sắt va chạm vang lên, mọi người đều nhìn thấy trên đỉnh Hồng Mông điện có một sợi xích sắt do Hồng Mông khí ngưng tụ thành, trói chặt Dược Thiên Quân lại, khiến hắn không thể nhúc nhích, cho dù có dãy giụa thế nào cũng không có tác dụng. Chỉ trong thời gian giao chiến ngắn ngủi mà Hoàng phủ Bỉ Ngạn bị phong ấn trong Thiên Táng Quan, Dược Thiên Quân bị chặt đầu trói chặt trên nóc Hồng Mông Điện, đó đều là kiệt tác của Phương Hàn. Chạy, chạy mau. Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng thấy cảnh tượng này thì sợ đái ra quần, rốt cuộc cũng biết Phương Hàn thăng cấp thiên quân, thúc giục Hồng Mông Điện thì khủng bố tới mức nào. Nhìn Mưu Lê Thiên Quân rồi đột nhiên hắn vọt về phía cánh cửa đan giới, chuẩn bị là chạy trước. Nhưng hai người vừa mới bay đi, Phương Hàn đã vượt qua không gian thuấn di tới trước mặt hai người. Một quyền tống ra khiến thân thể Mưu Lê Thiên Quân nứt toác, bàn tay của Phương Hàn chộp mạnh, Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng hét thảm, một cánh tay đã bị xé ra. Phương Hàn bách chiến bách thắng, tay cầm Thiên Táng Quan, trên đỉnh đầu là Hồng Mông Đại Điện, với Thiên Quân chỉ đạo phá diệt vạn cổ, trầm luân đại địa, tay không xé đứt tay của Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng. Đồng thời một quyền đánh nổ thân thể của Mưu Lê Thiên Quân. Trung ương cổ quốc ta nắm giữ huyền bí trung ương, vận chuyển áo nghĩa. Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng biết thời khắc này là thời điểm mấu chốt, chỉ cần sơ ý sẽ bị Phương Hàn phong ấn, rơi vào tay giặc, thân thể vạn kiếp không bị hư hao cũng sẽ bị luyện hóa thành nguyên khí pháp bảo, hoàn toàn bị diệt vong. Hắn đánh ra huyền bí cao nhất của trung ương thánh pháp, thân thể chiến cứ trung ương của thiên địa, dường như kết hợp cùng với nguyên điểm trung tâm nhất của vũ trụ. Lập tức cánh tay bị xé lại mọc ra, cùng lúc đó một ngón tay điểm về phía mi tâm của Phương Hàn. Đây là một chiêu tuyệt sát trùng hương nhất kích, mà thân thể bùng nổ của Mưu Lê Thiên Quân cũng khôi phục, tay nắm giữ cản khôn xoay vần nhật nguyệt phối hợp với Chiến Phương Thiên Quân Mục Dã Hoang. Trong khi tấn công, hình xăm đồ đằng trên người hắn nhảy lên, diễn biến ra từng cỗ man tộc chi khí, càng có nhiều man tộc thủy tổ từ hư không phủ xuống, là anh linh ngủ say bị kêu dậy. Một khi Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng đánh về phía mi tâm của Phương Hàn, thì hắn cũng ra tay. Thần quang trong mắt Phương Hàn bắn ra, cùng điểm ra một chỉ. Trong nháy mắt lập tức thiên địa vũ trụ dường như bị áp xúc thu nhỏ lại. Lấy ngón tay hắn làm trung tâm, ngưng tụ thành một cái nguyên điểm, tinh thần hơn cả trung ương chi đạo rất nhiều. Âm một tiếng, hai ngón tay va chạm vào nhau. Trên mặt của Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân bị một cỗ lực lượng lớn đánh vào cơ thể. Giống như trôi lên một chiếc lá, sau đó phun ra bốn chữ, thiền nguyên nhất kích. Tuyệt học của Hồng Mông đạo nhân thiền nguyên nhất kích, tuyệt học đã từng khiến cho bản thân Thủy Tổ Thánh Vương bị trọng thương. Hiện tại Phương Hàn tấn chức thiền quân, thi triển ra môn võ học tuyệt thế này, Chiến Vương Thiên Quân không phải là đối thủ. Thân thể của Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng bay lên, Phương Hàn cũng không buông tha, thân hình nhào tới như hình với bóng. Thiên Táng Quan trong tay nháy mắt thu nhỏ, sau đó đánh lún vào cơ thể của Mục Dã Hoàng. Không! Thần sắc khủng bố trên mặt Mục Dã Hoàng càng đậm, dùng lực lượng toàn thân nhưng cũng không thể ngăn được ma trưởng của Phương Hàn, bị Thiên Táng Quan đánh vào trong cơ thể, sau đó thân thể bắt đầu biến thành màu tím đen như bị trúng độc, cả người trên không run lên điên cuồng gào thét như phát điên, vô cùng thê thảm. Loại tình huống này lọt vào mắt khiến Mưu Lê Thiên Quân ra đầu run rẩy, hắn lập tức đình chỉ tất cả thế công và bỏ chạy. Phương Hàn lướt trên hư không đuổi theo, Khí tức nghiêng trời lệch đất, vật đổi sao trời. Ngay khi Mưu Lê Thiên Quân vừa thoát tới lối ra của đan giới thì hai tay của Phương Hàn đã hư không cắt như cắt kéo. Ánh sao của dòng sông vận mệnh rậm rạp đan vào thành một tấm lưới phủ xuống. Mưu Lê Thiên Quân ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị cắt thành nhiều mảnh, rơi vãi giữa không trung. Kỷ Nguyên Thần Trận, phong. Trong mắt Phương Hàn bắn ra dấu vết Kỷ Nguyên Thần Trận, liền phong ấn những miếng thịt này giữa không trung, sau đó xoay người nhìn về phía Hoa Thiên Đô. Chín cổ tự trên người Hoa Thiên Đô ngày càng rõ, khí tức thiên kiếp dần thu vào cơ thể, khí tức quán như núi lửa bùng nổ từng đợt. Hắn chợt mở mắt, muôn đời bất hủ. Hắn dựa vào bí quyết của cổ tự, phù lục của tạo hóa tiên vương luyện chế, xung kích để đột phá vào cảnh giới thiên quân. Hắn đã trở về thời kỳ của Hoa Thiên Quân năm xưa. Ha ha, Phương Hàn, ta cũng tu luyện tới cảnh giới thiên quân vô thượng, ngươi có thể làm gì được ta? Dù sao ta cũng không kém gì ngươi, một lần nữa nắm giữ nghiệp vị thiên quân, ngươi thủy chung không thể tạo thành uy hiếp với ta. Hoa Thiên Quân cười rộ lên. Ông Phương Hàn thì không nói một câu, mặt không đổi sắc, giống như nhìn Hoa Thiên Đô chỉ là một con kiến, nháy mắt phủ xuống dang rộng cánh tay, hai tay nắm thành Kỷ Nguyên Thần Quyền oanh kích xuống. Giờ khắc này Kỷ Nguyên Thần Quyền đã không kém gì tạo hóa thần quyền, thậm chí trong lúc chấn động ngàn vạn cánh cửa hóa thành một tòa Kỷ Nguyên môn. Ta cũng là thiên quân, lực lượng của ta vô cùng, Phương Hàn, để ta cho người biết lực lượng chân chính của ta, Cửu Tự Chân Ngôn. Trên tay Hoa Thiên Đô xuất hiện cửu tự, sau khi biến đổi mỗi chữ đều biến thành một bàn tay lớn, 9 đại biểu cho con số cao nhất trong thiên địa. Bàn tay do 9 cổ tự hóa thành chám mạnh về phía Kỷ Nguyên Thần Quyền của Phương Hàn. Hai đại tuyệt học va chạm cùng một chỗ, khói bụi tràn ngập, tư thế hào hùng, khí nuốt núi sông. Ở trong đan giới có từng đám mây hình nấm bốc lên như những ngọn thái cổ thần sơn. Phương Hàn không chút sức mẻ, Hoa Thiên Đô lại bị một kích đánh bại, Cửu Tự Chân Ngôn biến thành bàn tay vỡ tan, hóa thành 9 cổ tự. Hoa Thiên Đô hoảng sợ lui về sau, khóe miệng trào máu. Không có khả năng, 9 cổ tự này đánh đầu thắng đó, sao có thể bị người đánh tan được? Hắn không thể nào tin được, hắn vừa tấn chức thiên quân lại bị Phương Hàn đánh bại. Hắn chân chính cảm giác được lực lượng của Phương Hàn, cái loại lực lượng bách chiến bách thắng. Đồng thời hắn cũng thấy được kết cục bi thảm của Mưu Lê Thiên Quân, Chiến Vương Thiên Quân, Hoang Phủ Bỉ Ngạn và Dực Thiên Quân. Phương Hàn với lực lượng một người không ngờ liên tục đánh bại 4 vị thiên quân, quả thực là không thể tưởng tượng. Hẹn ước 10 năm của chúng ta quá dài, Hoa Thiên Đô, hôm nay hoàn toàn chấm dứt đi. Cảnh giới của ngươi cũng không phải thiên quân chân chính, thiên quân đại đạo không phải là dựa vào ý chí của mình xung kích đột phá mà thành, 9 cổ tự này cũng không thuộc về ngươi. Phương Hàn bình thản nhìn Hoa Thiên Đô bị đánh bay, chậm rãi bước tới. Ngươi xem, tất cả thiên quân đều đã bị ta giam cầm, bọn chúng đều không thể sống sót, huống chi là ngươi. Phương Hàn, ta một đường đi tới cho tới bây giờ đều là vô địch, không có bố quan thằng nào có thể chiến thắng được ta. Chẳng lẽ đến hiện tại ngươi còn chưa biết sao? Phương Hàn, ta liều mạng với ngươi. Hai mắt của Hoa Thiên Đô đỏ lên như máu, bước vào đường cùng hắn triển khai kiến công kích giống như hồi quang phản chiếu, nháy mắt nhảy lên, từng đạo quầng sáng xuất hiện sau thân thể. Phương Hàn, ta thực hối hận lúc trước ở thế tục, vì sao phải tiến hành ước hẹn 10 năm chó má với ngươi, không sớm giết chết ngươi để cho ngươi còn sống tới bây giờ. Tuy nhiên, ta không thể sống thì ngươi càng không thể, cho dù ta chết thì cũng phải kéo ngươi theo. Hoa Thiên Đô đây là đang thi triển một loại bí pháp tuyệt thế ngọc đá cùng tan với Phương Hàn. Vô ích, cho dù ngươi thi triển đạo thuật gì thì cũng không có năng lực khiến ta ngã xuống. Ta tấn chức thiên quân, ý nghĩa khai sáng ra vương triều bất hủ. Âm thanh của Phương Hàn giống như một vị thần linh ở thế gian đang truyền bá chân lý. Sau lưng hắn xuất hiện 3 dòng khí, mỗi dòng khí đều hóa thành một vị tên vương, chân lý, tạo hóa, khởi nguyên. Phương Hàn tấn chức thiên quân lĩnh hộ võ học của 3 vị tiên vương gần như sâu sắc nhất. Bóng dáng của 3 vị tiên vương vừa hiện ra, khí tức áp chế tuyệt đối, răng rắc. Quầng sáng sau lưng Hoa Thiên Đô liền nứt toác ra. 5 ngón tay của Phương Hàn chụp xuống, bắn lên thân thể Hoa Thiên Đô, lập tức toàn thân Hoa Thiên Đô như bị trói buộc. Ở trên thân hắn từng chữ cổ tự bay ra, lâm bình đấu giả, giai trận liệt tại tiền. 9 cổ tự trong vĩnh sinh chi môn chạy ra, lại bị Phương Hàn mạnh mẽ bắt lấy từ trên thân thể Hoa Thiên Đô, rơi vào trong lòng bàn tay, một lần nữa ngưng tụ thành phù lục. Phù lục này vừa bị kéo ra thì căn nguyên thiên quân trên người Hoa Thiên Đô sói mòn nhanh chóng, khí tức trong thân thể cũng hạ xuống như nước thủy triều. Căn nguyên thiên quân không ngờ mất đi khi mà phủ lục bị thu mất, lại thoái hóa xuống dưới thiên quân. Tại sao lại như vậy? Hoa Thiên Đô điên cuồng quát lớn. Vì sao? Ta rõ ràng đã vượt qua thiên kiếp tấn chức thiên quân. Vì sao có thể bị thoái hóa cảnh giới? Ngươi cho là nghiệp vị thiên quân dễ đạt được như vậy sao? Phương Hàn lạnh lùng nói. Chín chữ cổ tự này từ trong vĩnh sinh chi môn thoát ra, có thể vặn vẹo quy tắc. Thiên kiếp vừa rồi chẳng qua là chín cổ tự gây ra, chứ không phải bản thân ngươi chân chính vượt qua. Mất đi cổ tự, ngươi đã hoàn toàn thoái hóa. Kỳ thực ngươi không hề vượt qua thiên kiếp, ngươi thủy chung không phải là cảnh giới thiên quân. Không! Hoa Thiên Đồ hét lớn một tiếng, thân thể uốn éo muốn chạy. Đáng tiếc Phương Hàn đã lấy đi chín cổ tự trong cơ thể hắn, hoàn toàn chặt đứt hy vọng quán. Hắn thoái hóa xuống cảnh giới dưới thiên quân thì càng không phải đối thủ của Phương Hàn, quả thực không hề có nửa điểm năng lực phản kháng. Thân thể của ngươi là thân thể của Hoa Thiên Quân, đối với ta còn có tác dụng. Ta có thể sử dụng thân thể của ngươi lần nữa tạo ra một vị thiên quân. Bàn tay Phương Hàn chộp tới giống như bắt cá, hoàn toàn giam cầm Hoa Thiên Đồ, đang định đưa vào trong Hồng Mông Điện. Thì đúng lúc này dị biến lại phát sinh, một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt vượt qua thời không xa xôi chuyển tới. Ngay sau đó thì cánh cửa đan giới nháy mắt bị đánh ra, xuất hiện một bóng người mờ nhạt. Bóng người này hoàn toàn bị khí tức tử vong bao phủ, đó là một trung niên mặc nho phục giống như một nho sinh. Thế nhưng vừa xuất hiện, khí tức trên người phát ra mãnh liệt hơn đám người Mưu Lê Thiên Quân, Chiến Vương Thiên Quân gấp 10 lần. Hiển nhiên đó là một thiên quân cổ xưa, cấp bậc tai nạn vĩnh hằng sát lục hỗn độn, đã vượt qua nhiều kỷ nguyên, chứ không phải là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này. Ầm một tiếng, Mưu Lê Thiên Quân bị Phương Hàn phong ấn nháy mắt bị đánh văng phong ấn. Mưu Lê Thiên Quân đột nhiên thoát vây, sau đó bóng người mờ nhạt này đi lại như bay, đi tới đâu thì ở đó chuyển hóa thành quốc gia tử vong, vị diện tử vong, nhạc khúc tử vong vang vọng toàn bộ đan giới. Bá. Thiên Táng Quan trong cơ thể của Chiến Vương Thiên Quân bị bóng người này nhìn qua, mạnh mẽ bước ra ngoài, Mục Dã Hoàng khôi phục tự do. Tiếp theo bóng người mờ nhạt này lại nhìn về phía Thiên Táng Quan, quan tài này không ngờ tự động bay về phía hắn. Trần Lý Thánh Địa, Tử Vong Thiên Quân. Phương Hàn vừa thấy lập tức cảnh giác hét lớn một tiếng, Thiên Táng Quan bành trướng như núi, va chạm với bóng người phát ra khí tức tử vong, đồng thời ba hư ảnh tiên vương trên đầu hắn tràn ngập cả đan giới, tiến hành áp chế Tử Vong Thiên Quân. Phương Hàn, không ngờ người tấn chức thiên quân, vốn là chúng ta không oán không cửu, đáng tiếc người lại chém giết tất cả thiên chủ của Chân Lý Thánh Địa chúng ta. Bóng nho sinh mờ nhạt kia chuyển dâm thành, cho nên lần này ta muốn cho người một cái giáo huấn, một cái giáo huấn khó quên. Tử Vong Thiên Quân cũng đều xuất hiện, hắn là một trong thiên quân cổ xưa của Chân Lý Thánh Địa. Nghe đồn đã sống qua 5-6 kỷ nguyên hỗn độn, vượt qua rất nhiều lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt như vậy, hắn tuyệt đối là một nhân vật khủng bố, không dưới vĩnh hằng tai nạn. Hắn vừa xuất hiện lập tức mang đến cho Phương Hàn uy hiếp nghiêm trọng. Tuy nhiên, Phương Hàn lại không sợ một chút nào. Đối mặt với bóng người được bao bọc trong tử khí, Phương Hàn hô hấp điều động toàn bộ nguyên khí của đan giới, Hồng Mông Điện Thiên Táng Quan toàn lực ra tay, tiến hành oanh kích Tử Vong Thiên Quân. Trên mặt Tử Vong Thiên Quân thủy chung là ý cười thản nhiên, ngón tay khẽ động, tay áo phất lên liền ngăn cản Thiên Táng Quan, một cỗ nguyên khí chia ra bắn vào thân thể Mưu Lê và Chiến Vương Thiên Quân. Thân thể hai vị thiên quân bị Phương Hàn đánh thương bắt đầu khôi phục lại. Phương Hàn, ngươi vừa tu thành thiên quân đã muốn đánh chết cao thủ cùng cảnh giới, thực sự là quá đáng. Hơn nữa ngươi giết chết nhiều người của Chân Lý Thánh Địa chúng ta, những thiên chủ đó đều là thiên tài có hy vọng tuyệt đối tiến vào thiên quân. Ngươi bóp chết hy vọng của Chân Lý Thánh Địa chúng ta. Hôm nay ta tới chẳng những giải cứu tất cả thiên quân, còn muốn bóp chết hy vọng của Kỷ Nguyên Môn, giết chết đệ tử Kỷ Nguyên Môn ngươi, đương nhiên cũng sẽ chém giết cả ngươi. Hai tay của Tử Vong Thiên Quân liên tục bắn ra, giống như đánh lên một khúc đàn giữa hư không, nhạc khúc tử vong từ trong đó chảy ra, tiến hành quấn quanh oanh kích Thiên Táng Quan. Trong Thiên Táng Quan tiếng lộc cộc ngày càng vang dội, Hoàng Phủ Bị Ngạn bị giam cầm trong đó sắp thoát vây. Ở trong Hồng Mông Điện, Dực Thiên Quân bị xích sắt phong tỏa càng dễ dụa mãnh liệt, sắp phá cấm thoát ra. Về phần Hoa Thiên Đô thì lại càng là toàn thân được nhạc khúc tử vong bao phủ, nháy mắt bay ra ngoài, rơi vào trong vòng sáng của Tử Vong Thiên Quân, tránh được một kiếp bị Phương Hàn đánh chết. Thế công của Tử Vong Thiên Quân phi thường sắc bén, âm thanh ở trên hư không ngày càng đậm đặc, cuối cùng ngưng tụ thành một cây mâu tử vong, tiến hành xuyên thủng Phương Hàn. Sắc mặt Phương Hàn bất động không chút biến hóa, nhưng hai tay lại biến hóa. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện sáu cổ tự, Ám Ma Ni Bát Mi Hồng. Sáu chữ cổ này không ngừng vận chuyển, sau đó kéo theo chín cổ tự khác là Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền. Sáu chữ cổ của Phật môn và chín cổ tự của đạo môn đều là văn tự thần diệu, từ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước được truyền ra từ vĩnh sinh chi môn. Toàn bộ đều bị Phương Hàn nắm trong tay, mỗi văn tự đều ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa. Phương Hàn tấn chức thiên quân đều sẽ tìm hiểu toàn bộ. Tay trái là sáu cổ tự, tay phải là chín cổ tự, cùng với Tử Vong Thiên Quân chiến đấu. 6 chữ và 9 chữ này đều phát uy, đánh nát trường mâu do Nhạc Khúc Tử Vong hình thành, Lục Tự Chân Ngôn và Cửu Tự Chân Ngôn. Tử Vong Thiên Quân vừa nhìn sắc mặt liền biến đổi. Hai bộ văn tự huyền bí vô thượng của Phật môn và đạo môn đều ở trong tay ngươi. Hồng Mông Điện, Thiên Táng Quan. Phương Hàn không thèm để ý đến lải nhải của Tử Vong Thiên Quân, phun ra một ngụm nguyên khí, uy lực của hai kiện pháp bảo liên tục tăng lên. Cùng lúc đó hắn tế ra chìa khóa sát na, mở ra toàn bộ cấm pháp của đan giới, hợp đồng tác chiến với hắn. Dưới sự vận chuyển của chìa khóa sát na, mộ huyệt hoàng kim của chúa tể đan giới ở sâu trong đan giới bắt đầu phát ra hào quang tràn ngập đan giới. Tử Vong Thiên Quân, nếu như người đã đến, vậy thì cùng chôn vùi trong đan giới này đi. Ta cũng không ngại giết tất cả các người, đúng là đồ ngu. Trong lúc Phương Hàn lên tiếng thì cánh cửa đan giới chậm rãi đóng lại. Không ngờ là hắn muốn bắt bà bà trong giọ, ngay cả Tử Vong Thiên Quân cũng muốn bị vây khốn trong đan giới. Hiện tại Phương Hàn chiếm được truyền thừa của đan giới thượng cổ, càng là tấn chức thiên quân, thời gian càng lâu càng quen thuộc đan giới. Ở trong đan giới chính là sân nhà của hắn, không ai có thể chiến thắng. Hả? Mộ huyệt của chúa tể thượng cổ đan giới cũng mở ra. Cửa của đan giới sắp đóng lại. Tử Vong Thiên Quân trong nháy mắt hiểu được tâm tư hiểm ác của Phương Hàn. Hắn có sự kiêng kỵ sâu sắc với mộ huyệt của chúa tể đan giới. Đột nhiên thân thể hắn cấp tốc thối lui. Vào thời điểm mà Phương Hàn đồng thời tế ra lục tự và cửu tự, thì Tử Vong Thiên Quân liền biết chuyện đánh bại Phương Hàn đã không dễ dàng. Hắn bắt đầu sinh ý thối lui. Trong nháy mắt hắn bày ra tốc độ cực cao, thừa cơ cánh cửa đan giới còn chưa có đóng lại nhảy ra ngoài, hóa thành một quốc gia tử vong biến mất phấn chân trời. Nhưng Mưu Lê Thiên Quân, Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoang bị hắn giải cứu thì lại không may mắn như vậy. Chỉ chậm nửa bước vừa định chạy ra thì đan giới đã đóng cửa, hoàn toàn bị nhốt lại trong đan giới. Tuy nhiên, Hoa Thiên Đô thì lại bị Tử Vong Thiên Quân mang đi. Một trận đại chiến với kết cục là bốn vị thiên quân bị nhốt trong đan giới, Hoa Thiên Đô thì bị Tử Vong Thiên Quân cứu đi, cứ thế mà bế mạc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.